Đế Tôn, chương 2624, phá hủy tiên giới, 2, góc truyện audio.com, ầm ầm, tầng hư không thứ 9 chấn động, các bí cảnh bí hiểm bị buộc lộ ra, sụp đổ. Thần điện giấu ở tận cùng đại đạo cũng bị chấn hiện ra, đại điện sụp đổ, ba cây cột đá đại biểu tận cùng đại đạo hiện hình và vỡ tan. Ba ảo ảnh đại biểu tận cùng đại đạo trên đỉnh cột đá bị uy lực nguyên tháp chấn vỡ. Đại điện đạo quân quả vị bị chấn rung bần bật nhưng đại điện vẫn sừng sững trong áp lực. Các đại đạo cổ xưa tang thương quấn quanh ngoài đại điện có ba loại hơi thở, đó là bài bố tiên đế tiên tôn, bất không đạo nhân để lại bảo vệ đại điện đối kháng uy lực nguyên tháp. Kiếp số mạnh nhất của Giang Nam rốt cuộc giáng xuống. Trong đại điện đạo quân quả vị, vô cực thiên tôn khen rằng. Tiên tôn quả nhiên cao hơn tiên đế một bậc, chiêu này rất đẹp. Vô cực thiên tôn không chịu nổi tim đập nhanh, trán hiện ra ngọc như ý sắc màu lưu ly, bảo quang ẩn mà không lan tỏa. Vô cực thiên tôn sợ bị nguyên tháp phát hiện hơi thở rồi tấn công. Nguyên tháp tập hợp 8 tiên thiên pháp bảo lại khống chế, uy lực 8 tiên thiên pháp bảo hợp nhất cộng thêm lực lượng bản thân nguyên tháp, một kích kia phải nói là hủy thiên diệt địa. Vô cực thiên tôn nhíu mày suy tư, đế giang làm sao ngăn cản. Dù đế giang mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần cũng sẽ bị oanh giết ngay, nhưng đại đạo nhân quả của ta cảm ứng được 8 tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh sẽ bị hủy diệt trong kiếp số này. Tầng hư không thứ 9 truyền ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Mở cho ta, vô cực thiên tôn, đạo không đạo nhân vội quay sang nhìn. Giang Nam rơi vào vòng vây chí bảo tiên đạo, bị đánh người đầy vết thương. Cùng với tiếng gầm, thân thể Giang Nam biến lớn, đinh thiên nguyên thung cũng to ra theo. Một người một cái cọc nhanh chóng to ra, đỉnh thiên lập địa. Thân thể to lớn vĩ đại vượt qua đại điện đạo quân quả vị, đại điện khổng lồ rất nhanh chỉ đến eo Giang Nam, dưới chân hắn, mắt cá chân của hắn. Trong đại điện đạo quân quả vị, vô cực thiên tôn, đạo không đạo nhân rất ngạc nhiên. Đạo không đạo nhân nhíu mày nói, biến lớn như vậy có ý nghĩa gì? Không ngăn được một kích của nguyên tháp, sẽ bị đánh nát. Giang Nam giống to, tiên đạo, ngươi muốn diệt ta vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Giang Nam hơ đinh thiên nguyên thung, gậy quét màn trời. Tầng hư không thứ 9 bị lật ngược, hỗn độn hồng mông chi khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống như con sông đổ ập xuống tầng hư không thứ 9. Giang Nam mặc kệ chí bảo tiên đạo đánh vào người mình, hai tay ôm đinh thiên nguyên thung mạnh khuấy màn trời tầng hư không thứ 9, khuấy nát màn trời. Hỗn độn vô tận rút xuống, rơi vào tiên giới, đè sụp tầng hư không thứ 8. Hỗn độn hùng dũng như nước lũ tràn vào ổ chuột từ bên trên rót xuống, nghiền nát tầng hư không thứ 8, đè tầng hư không thứ 7. Vô cực thiên tôn, đạo không đạo nhân kinh kêu, đứng bật dậy, ánh mắt ngạc nhiên và khó tin. Tầng hư không thứ 8 bị hỗn độn đè sụp trong quan tài đen truyền ra tiếng cười to. Giỏi, làm giỏi lắm, tiên đạo muốn giết ngươi thì ngươi dẫn hỗn độn đến, diệt nguyên thời đại tiên đạo. Làm rất tốt, vậy là tịch diệt kiếp sẽ bộc phát trong thời đại tiên đạo, ta có thể xuất thế. Các quan tài đen trấn áp sát tịch diệt đạo nhân, bây giờ gã rất vui vẻ, không kiềm được cất tiếng cười to. Tịch diệt đạo nhân còn khen Giang Nam người đã rình rập. Góc truyện audio.com, gã 17 năm hỗn độn, tiên giới nói lớn thì thật lớn, nhưng so các thời đại tiền sử thì vũ trụ thời đại này nhỏ xíu xiu thua xa thời đại chú đạo. Tiên giới ở trong hỗn độn như một trái banh trong hỗn độn. Giang Nam đâm thủng tầng hư không thứ 9, khuấy chọc làm lỗ hổng càng lúc càng lớn, đương nhiên hỗn độn sẽ nghiền áp. Không chỉ vô cực thiên tôn, đạo không đạo nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn, đám cường giả khác muốn rớt tròng mắt. Hỗn độn đổ ập xuống nghiền áp tiên giới, chuyện khủng bố biết mấy. Lực lượng này làm vách tường tiên giới như vỏ trứng, nhiều chỗ sụp đổ. Tiên giới hoàn toàn tan vỡ, bị hỗn độn hồng mông đè nát. Nguyên thời đại biến thành hỗn độn, mà Kha Thiên Quân nhỏ giọng nói. Huyền Thiên, ngươi muốn làm gì? Mà Kha Thiên Quân trí tuệ ngút trời, rất tự phụ nhưng bây giờ nỗi lòng hỗn loạn, đê dầu óc trống rỗng. Hỗn độn phá hủy tiên giới, hết thảy sinh linh không sống được sẽ bị hỗn độn đè nát. Tiên đạo không tồn tại, tịch diệt kiếp sinh ra, mấy thiên quân cũng khó trốn thoát. Mặt thần mẫu đạo quân không còn chút máu cao giọng quát. Huyền Thiên, ngươi hủy diệt tiên giới sẽ không chết tử tế được. Huyền Thiên, khốn kiếp ngươi quá ích kỷ. Vạn chú đạo quân đang áp chế năm chấn đạo đỉnh trông thấy cảnh tượng này nổi hết da gà, bỏ mặc năm chấn đạo đỉnh, gã tức giận nói. Giáo chủ, ngươi dẫn hỗn độn vào là lưỡng bại câu thương. Hết thảy sinh linh sẽ chết vì ngươi, khốn kiếp. Ngọc Kinh Thiên Quân không giành đại chiến, quay đầu bỏ chạy, hét to. Huyền Thiên, ngươi làm ra chuyện diệt tuyệt tiên giới táng tận thiên lương, trời đất không tha, sẽ bị trời phạt. Đám người Thái Nhất Thiên Quân, Càn Nguyên Tiên Đế, Mông Tốn Thái Tử kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Bọn họ không dám ở lại, vội xuống tầng hư không thứ 9, hạ giới, nỗi lòng rất hoảng loạn không biết làm sao. Giang Nam đâm thủng tầng hư không thứ 9 dẫn hỗn độn hồng mông ùa vào, đè nát tiên giới. Tiên giới sẽ nghênh đón tận thế tai họa diệt thế, không ai trốn thoát được. Tất cả sinh linh, trừ lão quái vật trong vô nhân cấm khu ra còn lại thành mây khói, chết sạch. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế là bằng hữu tốt với Giang Nam bây giờ cũng kinh hoàng, cảm thấy tận thế sắp đến. Huyền Đô Thiên Quân lẩm bẩm, giáo chủ sẽ không làm chuyện như vậy. Càn Nguyên Tiên Đế tức giận quát, Huyền Đô sư huynh, đến lúc này rồi còn bênh hắn. Hắn gây lớn chuyện to đến nỗi nhét chúng ta vào cũng không lấp đầy được. Các người hay nói ta thọc gậy bánh xe, ngươi nhìn đi, nhìn xem ai mới là kẻ thọc gậy bánh xe. Hắn còn quá cha, Tử Hạm Thiên Hậu dứt khoát nói. Hai người đừng gây nhau nữa. Bây giờ quan trọng là mọi người đồng tâm hợp lực nhân lúc hỗn độn chưa hoàn toàn hủy diệt tiên giới hãy di chuyển sinh linh tiên giới đến tam giới. Chúng ta không cứu được toàn bộ sinh linh, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Huyền Đô Thiên Quân khẽ thở dài. Tam giới, cũng không giữ được, ngày khi tiên giới hủy diệt dư uy chấn động từ hỗn độn nghiền áp mạnh mẽ ngang ngửa tiên thiên linh bảo dốc sức đánh ra một đòn. Tam giới cách tiên giới quá gần, không chịu nổi. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế rối rắm không biết làm sao. Cách chương.